Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, đến cùng có bao nhiêu lớn? Địa giai hạ phẩm, Vương Bân ánh mắt một sáng lên. Trận này hắn cũng nghe ngóng một chút tu luyện tài nguyên đơn giản tình huống. Tỉ như võ kỹ, vũ khí cùng đan dược các loại, chờ, đều là dùng nhân giai, địa giai cùng thiên giai tới làm khác biệt phân chia. Mà mỗi một cái giai đoạn, lại phân thượng trung hạ ba cái phẩm cấp. Tại Lôi Quang Trấn nơi này, bởi vì võ giả thực lực phổ biến thấp, có thể nói cơ hồ không có địa giai trở lên tu luyện vật phẩm. Cho dù có, cũng là nắm ở đại nhân vật trong tay. Tỷ như Lý Tiếu này, Thiên La Chảo, đã là phi thường khó đến cao giai võ kỹ. Nhưng mà Thạch Cửu Lưu lại nói nàng cho Thạch Cửu Dược phục qua địa giai hạ phẩm đan dược. Đồng thời dạng này cấp bậc không thấp thuốc còn bị Thạch Cửu Lưu ghét bỏ. Nhìn đến hai người là bên ngoài tới đại nhân vật A. Nhất Linh Cửu Lục A. Này sáu mùi hóa độc đan ngươi còn nữa không? Còn dư hai khỏa. Ân công ngươi muốn hữu dụng nói. Đều cầm đi đi. Dù sao ta giữ lại cũng vô ích. Thạch Cửu Lưu vừa nói. Liền từ trong ngực lấy ra hóa độc đan. Nhét vào Vương Bân trong ngực. Ân. Sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Chấm ngoặc kép, cảm giác được Thạch Cửu Lưu tay nhỏ bé mò vào trong lòng. Vương Bân tâm thần nhộn nhạo thoáng cái. Còn có, về sau đừng có lại gọi ta ân công. Kêu một tiếng Bân ca đi. Ấy, Thạch Cửu Lưu kinh ngạc một chút. Liền ứng tiếng nói xong. Vương Bân cái này điểm tiểu yêu cầu. Nàng chẳng lẽ còn không thể đáp ứng sao? Nhưng Vương Bân kế tiếp yêu cầu. Để cho nàng lần nữa run lẩy bẩy lên. Đúng rồi, ổ chăn rất lạnh, chấm ngoặc kép, đương Vương Bân tại khách sạn cùng Thạch Cửu Lưu chăn lớn thời điểm. Tiêu Vũ Huyên thì tại Vương Bân phòng trong ngồi yên lặng lấy. Một roi một người hai chén trà. Roi ra là chết, người là cô đơn, trà, lại là hai cái người. Không có lý do, Tiêu Vũ Huyên liền có thêm rót một chén trà. Ngay cả chính nàng đều không biết đây là có chuyện gì. Chỉ là lẳng lặng đem nhiều ngược lại này chén trà phóng tới Vương Bân vị trí trên. Cho dù là muốn mạnh nàng. Kết quả là này thiếu nữ hoa quý tâm vẫn là bất chi bất giác cho Vương Bân bắt sống. Cứ việc miệng nàng trong một mực tại mắng lấy Vương Bân vô sỉ. Vô lại, một bộ hận không thể giết chết hắn vẻ mặt phẫn nộ. Nhưng trong lòng là thỉnh thoảng bài tiết ra khác thường tình cảm. Làm cho trong nội tâm nàng từng đợt không hiểu rung động. Hôm nay, hắn lại đi ra ngoài chơi sao? Lần ngồi xuống này, trực tiếp ngồi vào trạng vạng tối. Tiêu Vũ Huyên nhìn ngoài cửa sổ dần dần mờ tối sắc trời. Thần sắc có chút cô đơn. Nàng không biết tại sao mình lại nói ra một câu nói như vậy tới. Chẳng lẽ là tưởng niệm Vương Bân? Nàng nhớ tới này hai đêm cùng Vương Bân cùng một chỗ ở chung thời gian. Mặt đột nhiên liền hồng lên. Vậy cái gì đại mạo hiểm, cái gì đoạn ngắn, tại nàng trong đầu không ngừng mà hiện lên. Nàng nhíu mày, bỗng nhiên một vỗ bản thân đầu óc, tựa hồ muốn đem những cái này đoạn ngắn đều cho đánh tan. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới đêm đó Vương Bân. Nàng nói thầm trong lòng Vương Bân đối với nàng làm ra loại này hỗn trướng sự tình. Nàng là tuyệt đối không có khả năng tha thứ Vương Bân. Nàng lại cúi đầu nhìn xuống nàng ngạo nghễ, ngón trỏ trái từ thiếp thân áo trong khe lôi kéo thoáng cái. Sau đó ánh mắt liếc xéo quần áo một chút trong kia cái. Cái gì gọi là bánh bao nhỏ, rõ ràng lớn như vậy, này hỗn đản trong mắt lớn đến cùng có bao nhiêu lớn. Tiêu Vũ Huyên thẹn đỏ mặt, phẫn hận bất mãn nói. Két chi, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Vương Bân vào cửa nhìn thấy thứ một màn, liền là Tiêu Vũ Huyên tại xem xét y phục trong kia cái cảnh sắc. Hắn cảm giác toàn thân hỏa khí xông lên, máu mũi không sai biệt lắm liền phải chảy ra tới. A, Tiêu Vũ Huyên bị đột nhiên đi vào cửa Vương Bân dọa nhảy dựng. Nàng hoàn toàn không có nghe tới Vương Bân tiếng bước chân. Chẳng lẽ là quá nhập thần sao? Nàng vội vội vàng vàng sửa quần áo ngay ngắn. Hướng về phía Vương Bân giống nói. Ngươi cái này người thế nào một điểm lễ phép đều không có. cũng không gõ cửa liền tiến vào tới. A, Vương Bân khóc cười không được, cười nói, tiểu Lạt Tiêu a, nơi này là ta gian phòng, ta tiến vào gian phòng của mình chẳng lẽ còn muốn gõ cửa? Ngược lại là ngươi, sao có thể không trải qua chủ nhân đồng ý liền tiến vào tới? Tiểu Mộc Bài trên chữ chắc hẳn ngươi đã sớm thấy được chưa? Vô sỉ, Tiêu Vũ Huyên mắng nói. Vương Bân cười, đi tới Tiêu Vũ Huyên ngồi đối diện dưới. Lúc này mới phát hiện hắn trước mặt có một ly trà. Hắn trực tiếp nâng chung trà lên tới, nhấp nhẹ một cái, khóe miệng mỉm cười. Nghĩ không ra Tiểu Lạt Tiêu cũng có thể ngâm một tay trà ngon. Không cho phép gọi ta Tiểu Lạt Tiêu, thật là dễ nghe nha. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nhìn xuống Tiêu Vũ Huyên âm trầm mặt. Lúc này mới chuyển khẩu gió. Tính, vẫn là tiếp tục gọi ngươi Tiểu Huyên Huyên đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Huyên cố nén tức giận. Nói ra, người đã đáp ứng ta một chuyện. Không sai, ta đã đáp ứng ngươi a. Đáp ứng từ hôm nay về sau đều không gọi ngươi Tiểu Lạt Tiêu. Vương Bân chững chạc đàng hoàng nói. Bộp, Tiêu Vũ Huyên nặng nề mà vỗ xuống bàn. Đứng lên tới nộ hống. Ngươi đây là đang trêu chọc ta. Ha ha, đùa giỡn mà thôi. Vương Bân vừa uống lấy trà, ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Huyên bởi vì sinh khí mà không ngừng chập trùng phong. Quang, tức khắc nghĩ tới mới vừa vào cửa cảnh tượng. Còn có đêm đó đặc biệt xúc cảm. Đẹp mắt, bộp, Tiêu Vũ Huyên lần nữa hung ác vỗ bàn. Không phải ghét bỏ tiểu sao. Thế nào nhìn tới nhìn lui nhìn không đủ. Nàng chỉ trên bàn hỏa tê lưu vân roi. Nói thẳng ra nàng điều kiện giúp ta đem hỏa tê lưu vân roi uy lực nhắc tới cao nhất. Tiêu Vũ Huyên thấy qua Vương Bân sử dụng cái này roi ra. Vừa ra tay liền là sóng lửa ngập trời. Đương trường liền đem nàng chấn động. Đêm đó mặc dù ủy khuất, nhưng làm nàng đem roi ra cầm trở về thử một lần, nàng lại là kinh hỉ đến. Nàng phát hiện trước kia quán thâu linh lực loại này tắc nghẽn cảm giác hoàn toàn biến mất không? Thấy, nguyên bản chỉ có thể phát huy ra hỏa tê lưu vân roi 1-2 thành hiệu quả. Hiện tại lại có thể phát huy ra 4-5/10. Nàng sư thúc mắt thấy Tiêu Vũ Huyên thí nghiệm một màn. Đương trường kinh động như gặp thiên nhân. Coi là Tiêu Vũ Huyên nắm giữ cái gì đặc thù kỹ xảo. Cái này mới có thể phát huy ra cao như thế trình độ. Không những như thế, nàng sư thúc còn khen nàng là thiên tài. Đem tới thành tựu tuyệt đối bất phàm. Vì thế, Tiêu Vũ Huyên lấy được sư thúc thân truyền mấy chiêu tông phái tuyệt học. Còn được đến sư thúc hứa hẹn. Về sau sẽ có đông đảo tu luyện tài nguyên. Tiêu Vũ Huyên thật kích động. Nàng tại Tinh Vũ Cung trong không tính là cái gì trọng điểm nuôi dưỡng đệ tử. Chỉ là một cái tiểu trong suốt. Có thể được dạng này tài nguyên vun trồng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Có tài nguyên, nàng tu vi là có thể bay nhanh tăng trưởng. Đánh bại những cái kia đã từng xem thường nàng. Khi phụ nàng người, chỉ là nàng biết, tất cả những thứ này đều là Vương Bân ban cho nàng. Là bởi vì Vương Bân giúp nàng gia trì hỏa tê lưu vân roi. Lúc này mới để cho nàng bị sư thúc vài phần kính trọng. Nhưng cũng do đó, để cho nàng trong lòng có chút bất an ổn. Nàng nhu cầu cấp bách đem hỏa tê lưu vân roi đề cao càng nhiều. Vương Bân lại là không biết. Hắn nhìn xem thần sắc nghiêm túc Tiêu Vũ Huyên. Có chút ngây người. Cái này roi ra hắn là ra chỉ qua một lần. Nhưng có thể hay không lại thêm cầm một lần. Trong lòng của hắn không có ngọn nguồn. Đều gia trì qua còn muốn gia trì. Nguyên nhân là, người bất kể nhiều như vậy, người chỉ cần nhớ kỹ ngươi thiếu nợ ta một cái điều kiện, mà ngươi nhất định phải giúp ta hoàn thành chuyện này. Tiêu Vũ Huyên cường thế nói ra. Vừa nghĩ tới điều kiện này lại là dùng thân thể nàng theo Vương Bân đổi tới. Nàng lực lượng liền phi thường đủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.